Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1033, thần giới yêu cầu. Tần Đình nhìn qua Y Nguyệt Cơ, mỉm cười, bỗng nhiên nói, Nguyệt Cơ, mặc dù bản điện lực bài chúng nghị, từ bỏ chiếm đoạt đan giới kế hoạch, bất quá đan giới cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Chấm ngoặc kép, Y Nguyệt Cơ nghe vậy, yên lặng gật đầu, trên mặt cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên là đối với cái này sớm đã là có tâm lý chuẩn bị. Nàng cũng không phải là những cái kia ngây thơ nữ nhân. Tự nhiên là sẽ không thật coi là thần giới bạch bạch từ bỏ nhiều như vậy mưu đồ. Thật sẽ hoàn toàn buông tha đan giới. Y Nguyệt Cơ biết rõ. Tự mình còn không có cái kia phân lượng. Trên thực tế, Y Nguyệt Cơ đối đan giới có thể miễn ở bước linh giới theo gót một chuyện. Đã là cực kỳ thỏa mãn. Cũng là đối Tần Đình cực kỳ mang ơn. Y Nguyệt Cơ nói khẽ. Điện hạ, không biết rõ ta đan giới cần bỏ ra cái giá gì. Nhìn thấy Y Nguyệt Cơ như thế thức thời. Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra không tám không vẻ hài lòng mỉm cười. Nếu là Y Nguyệt Cơ còn ngây thơ coi là đan giới có thể bình yên vô sự. Mà cùng hắn cãi lộn. Tần Đình ngược lại sẽ sinh lòng phiền chán. Đem đầy vào lãnh cung. Dù sao khí vận giá trị đã là tới tay. Bất quá Y Nguyệt Cơ như thế hiểu chuyện. Tần Đình ngược lại là thật đối vị này đan giới công chúa có mấy phần thưởng thức và yêu thích. Tần Đình mỉm cười nói. Ta sẽ lấy ngươi là thị thiếp. Cùng đan giới thông gia. Bất quá. Đan giới cần phụng ta thần giới làm chủ. Y Nguyệt Cơ nghe được Tần Đình sẽ lấy nàng. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia đỏ bừng. Bất quá nàng vẫn như cũ là nghe Tần Đình đề ra yêu cầu. Nàng hiện tại mặc dù cảm mến tại Tần Đình, nhưng là nàng dù sao xuất thân từ đan giới. Chính là đan giới công chúa. Đối với đan giới ôm lấy lớn lao tình cảm, tự nhiên là hy vọng đan giới có thể bình yên vô sự. Đan giới cần phụng thần giới làm chủ. Mặc dù đạo thống ở giữa danh nghĩa là bình đẳng. Nhường đan giới phụng thần giới làm chủ đối với đan giới tới nói có chút nhục nhã. Nhưng là tại sinh tử tồn vong trước mặt cũng chú ý không lên những này hư danh. Mà Y Nguyệt Cơ không nói gì. Chờ lấy Tần Đình nói tiếp ra thần giới yêu cầu. Thần giới nếu là từ bỏ chiếm đoạt đan giới. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không cái thỏa mãn với cái này hư danh. Tần Đình nói khẽ. Đan giới muốn trở thành thần giới phụ thuộc. Đan giới muốn điều động 10 vạn luyện đan tông sư nhập ta thần giới. Là ta thần giới ngày càng luyện chế thần đan. Đương nhiên luyện chế thần đan vật liệu từ ta thần giới cung cấp. Nếu là ta thần giới cần, đan giới còn cần điều động càng nhiều luyện đan tông sư tới cung cấp ta thần giới phân công. Mà ta thần giới cũng muốn phái di một vị giám thần sứ tọa trấn đan giới. Bất quá vị này giám thần sứ bình thường sẽ làm liên quan đan giới sự vụ ngày thường. Chỉ là giám thị đan giới sẽ không ngỗ nghịch ta thần giới ý chí. Bất quá nếu là ta thần giới có cần, đan giới sự vụ lớn nhỏ thì phải có giám thần sứ toàn bộ quyết đoán. Y Nguyệt Cơ lẳng lặng nghe, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Thần giới yêu cầu, quả nhiên là không ít a. Trước không đừng nói. Chỉ là kia 10 vạn luyện đan tông sư cũng đủ để cho đan giới đau lòng không dứt. Mặc dù công pháp tu hành nguyên nhân, đan giới cơ hồ người người đều là luyện đan sư, nhưng là luyện đan tông sư lại là cực kỳ khó được. Cần cực cao ngộ tính, liền xem như tại đan giới, luyện đan tông sư cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Thần giới một câu liền muốn đan giới cung phụng 10 vạn luyện đan tông sư. Cũng đã là lấy sạch đan giới vốn liếng. Bất quá nhường Y Nguyệt Cơ trong lòng có chút an ủi là đan giới không cần nhận luyện chế thần đan. Vật liệu, nếu không đan giới thật là không thể thừa nhận lớn như thế nền chính trị hà khắc. Mà thần giới điều động giám thần sứ cũng là nhường Y Nguyệt Cơ có nghi ngờ trong lòng. Mặc dù nói vị này giám thần sứ bình thường sẽ không can thiệp đan giới sự vụ ngày thường. Nhưng là trên đầu không duyên cớ nhiều một cái kim cô chú cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu. Chớ đừng nói chi là nếu là thần giới cần. Vị này giám thần sứ liền sẽ trở thành đan giới kẻ thống trị. Khi đó đan hoàng ở vào chỗ nào? Đáp ứng những điều kiện này. Như vậy đan giới chính là thần giới danh phủ kỳ thực phụ thuộc. Đại quyền quyết đoán toàn bộ cũng bị thần giới nắm trong tay. Những điều kiện này đích thật là 10 điểm hà khắc, nhưng là Y Nguyệt Cơ nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt. Dù sao so với bị thần giới đại quân chiếm đoạt, biến thành cái thứ hai linh giới so ra, lại điều kiện hà khắc cũng sẽ không có vẻ cỡ nào hà khắc. Nhìn qua một mặt xoắn suýt Y Nguyệt Cơ, Tần Đình mỉm cười, tiếp tục nói, cùng lúc đó, đan giới cũng là lại nhận ta thần giới che chở. Ta thần giới có thể tuyên truyền đan giới là vĩnh thế không chinh chi quốc. Tổng kết Tần Tấn chuyện tốt, mà Y Nguyệt Cơ con mắt cũng là sáng lên. Hiển nhiên là đối điều kiện này cực kỳ động tâm. Bây giờ loạn thế sắp nổi, đan giới đối mặt không chỉ là thần giới như thế một cái uy hiếp. Nếu là còn lại đại đạo muốn bắt trước thần giới, như vậy đan giới vẫn như cũ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu là có thể đạt được thần giới che chở, như vậy đan giới liền an ổn không lo. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.